Đa Bảo đạo nhân cười nói. Không cần thông báo cho người khác, bần đạo vừa mới rồi đã phát tin tức ra, bảo các sư đệ sư muội nhàn rỗi vô sự mau chóng đi tới nơi đây tụ hợp, Xích Tinh Tử cũng nói. Mấy người Quảng Thành Tử sư huynh đã là ở bên trên đường đi, bên này cũng không cần gọi nhiều, Lý Trường Thọ có một chút run rẩy khóe miệng. Các ngươi vừa gặp mặt liền trực tiếp bắt đầu gọi người. Ngày hôm nay không xử lý tốt chuyện này, chỉ sợ là sẽ thật sự đánh nhau. Vì ổn thỏa, trước tiên phải tỏ rõ mình là người can ngăn, còn có thể can ngăn thành công hay không, vậy thì phải xem vào năng lực của chính mình. Thái Ất Chân Nhân cười nói. Tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái, tất nhiên là người đông thế mạnh, Đa Bảo sư huynh cũng đừng gọi tới 1800 đệ tử thánh nhân. Đa Bảo đạo nhân cười không nói, mặc dù rất muốn nói một câu tiệt giáo chúng ta hứa hẹn sẽ không ưu tiên xuất động Vân Tiêu sư muội, nhưng cân nhắc đến uy nghiêm của đại sư huynh, lời này không nên nói thì vẫn thỏa đáng hơn. Quỳnh Tiêu xoay động nhãn châu, đứng dậy, nhỏ giọng gọi. Tỷ phu, ta đi giúp người pha ly trà. Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn Quỳnh Tiêu, Quỳnh Tiêu mỉm cười chớp mắt, làm cho Lý Trường Thọ nơm nớp lo sợ một hồi. Đây cũng không phải là an phận. Bạch Trạch kịp thời đứng dậy, cười nói. Quỳnh Tiêu tiên tử ở đây nghỉ ngơi là được, làm sao có thể để tiên tử động thủ. Bần đạo đi pha trà làm chút điểm tâm, các vị hãy chờ một lát, vào thời khắc mấu chốt, vẫn là Bạch Tiên sinh ra sức. Quỳnh Tiêu phình má, mất hết cả hứng ngồi trở về ghế ngồi của mình, tiếp tục buồn bực ngắn ngầm. Yên tĩnh, vẫn là loại này, ngay cả khi không có tiếng động nào khác, cũng có thể làm cho Lý Trường Thọ tự tưởng tượng ra sự yên tĩnh trong buổi chiều mùa hè ve kêu. Lại qua một hồi, Bạch Trạch bưng một mâm lớn đồ ăn nhẹ tinh xảo, đưa đến trước mặt hai vị tiên tử, liền phong độ lui về góc. Ngụy Thâm Mạt nhỏ giọng hỏi. Thủy thần, nếu không thì chúng ta phá hủy chủ trướng, khiến cho nơi này rộng hơn. Đúng vậy, sau này sẽ có nhiều người hơn, nơi đây quả thật có một chút quá chật, Lý Trường Thọ đứng dậy, cười nói. Luân hồi tháp ngược lại là một chỗ không tồi, không chúng ta hãy đi đến đó, Đa Bảo đạo nhân nói một tiếng thiện, mấy vị tiên nhân xiển giáo cũng không có ý kiến. Thế là, ở dưới tiền đề không có được địa tạng đồng ý, các tiên nhân đạo môn rất tự nhiên liền chiếm đoạt luân hồi tháp tầng cao nhất, cùng với sử dụng bí pháp giới từ không gian để tạm thời biến không gian trên cùng vốn dĩ không rộng rãi thành một đại sảnh nguy nga. Không bao lâu, tiên nhân hai giáo bay đến nơi này. Thập nhị kim tiên xiển giáo có 8 vị đến, Phúc Đức kim tiên có 4-5 vị hiện thân. Đệ tử thánh nhân, môn nhân bình thường, cũng tới mấy chục người. Mà tiệt giáo thì tương đối phức tạp hơn, phần lớn là phân chia theo tiên đảo, tụ thành tốp chạy đến, kim ngao đảo đến 200, cửu long đảo đến 80, bồng lai đảo đến 100, vân vân. Lý Trường Thọ nghĩ đến chuyện tấu lâm nào đó ở kiếp trước, người không bao giờ biết được có bao nhiêu tên côn đồ có thể đi xuống trên một chiếc xe ô tô 5 chỗ. Đặt ở thế giới hồng hoang này, chuyện tấu lâm này cũng thông dụng, vĩnh viễn cũng đừng vội kết luận. Một đóa mây trắng bay ra từ đạo trường tiệt giáo có thể chở bao nhiêu tiên nhân, đệ tử tiệt giáo cũng hơi quá nhiều một chút. Lý Trường Thọ không khỏi muốn hỏi, coi như đóa thập nhị phẩm hồng liên kia bị tiệt giáo lấy đi, thật sự có thể trấn trụ giáo vận như vậy. Tại thời kỳ viễn cổ, những cao nhân tiền bối sớm bước vào con đường tu hành, nếu nói một chút đạo lý dễ hiểu đối với côn trùng, chim chóc, trợ giúp bọn chúng khai linh trí, cũng sẽ có thể kiếm được công đức. Đây chính là điểm hóa. Bây giờ Lý Trường Thọ liền hoài nghi. Tiệt giáo hiện tại có nhiều đệ tử thánh nhân như vậy, có phải hay không là thông thiên sư thúc tại thời viễn cổ, vào thời điểm điểm hóa sinh linh, liền trực tiếp truyền đạo. Tại luân hồi tháp tầng cao nhất, địa tạng mặt đen ngồi trong góc, hai tay khoanh lại, bực mình chẳng dám nói ra đối với tình huống trước mắt. Đế Thính Hiển lộ ra chân hình thần thú uy vũ bá khí của mình, nằm ở đằng sau địa tạng, nhắm mắt giả vờ ngủ. Trong lúc chờ đợi tiên nhân hai bên tập hợp, vì để tránh cho xấu hổ, Lý Trường Thọ tùy tiện tìm một cái cớ, tạm thời chạy đi khỏi đây. Hắn cùng với Bạch Trạch, Kim Sĩ Đại Bằng, tìm một góc tối không người ở bên ngoài Phong Đô Thành, âm thầm bắt đầu suy nghĩ biện pháp tìm kiếm Hồng Liên. Đã tìm được 99 cái hồn phách thích hợp, Bạch Trạch thấp giọng nói. Đều là nghiệp chứng trên người nhiều đến kinh ngạc, nhưng khi còn sống là phàm nhân. Nhưng có một điểm, trước đây Kim Bằng mang theo hai hồn phách đi vào bên trong huyết hải thử nghiệm, bản thân hồn phách dễ dàng bị ô uế huyết hải xâm nhập, chỉ chốc lát liền sẽ vỡ tan, Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ. Dùng một chút tiên pháp bảo vệ chân linh của bọn họ, chúng ta chỉ là mượn lực của bọn họ, mà không phải là để cho bọn họ hồn phi phách tán, Kim Sĩ Đại Bằng nói. Lão sư, đây đều là những kẻ bị nghiệp chướng quấn thân, coi như là hồn phi phách tán cũng không có gì đáng tiếc. Không thể, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đối phương đã tiến vào 18 tầng địa ngục, mà không phải bị nghiệp hỏa đốt sạch, thiên lôi đánh xuống, nói rõ còn có cơ hội chịu khổ chuộc tội, chúng ta là tiên thần. Liền không thể đoạn tuyệt đường sống của sinh linh,